Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 654, con có thể làm được việc này. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện 88, VIP trang web cập nhật. T nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Đình Hùng hơi sững sờ. Hoàng Kiến Đình, con biết là chuyện gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hoàng Kiến Đình cười nói. Không phải là đến biệt thự khu đảo xanh thôi sao? Còn có rất nhiều bạn ở bên đó. Chắc chắn giải quyết nhanh gọn cho bố. Hoàng Kiến Đình nói xong câu đấy thì nói lại kế hoạch của mình cho họ nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Nghe xong, Hứa Đình Hùng vui mừng, kích động nói, Kiến Đình à, thực sự có thể làm thế được sao? Hoàng Kiến Đình cười nói, bố, con đảm bảo với bố, chắc chắn không thành vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hứa Đình Hùng cười đến mức không ngậm miệng lại được. Ôi, tốt quá rồi. Nếu như giải quyết xong chuyện này thì để xem sau này đảm lão già đó còn ai dám xem thường bố. Hứa Thanh Tuyết nhân cơ hội này nói luôn. Ai ra, chồng à, chỉ có anh là suy tính chu đáo cho bố mẹ tôi. Anh và Lâm Mạc Huy hoàn toàn khác nhau. Anh ta chỉ sợ mất thể diện, chẳng muốn ra mặt đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Hoàng Kiến Đình cười híp mắt nói. Thanh Tuyết, sao em lại nói thế? Giúp bố mẹ mình, mất mặt cái gì chứ? Thật sự muốn để bố mẹ mất hết mặt mũi trước bạn bè à, nếu thế thì phận làm con cái. Con rể như chúng ta sẽ không ổn tẹo nào. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truy. Ện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truy. Ện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Câu nói này khiến Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cảm thấy khá hài lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ánh mắt hai người họ nhìn Hoàng Kiến Đình hiền dịu hơn rất nhiều. Thằng bé Hoàng Kiến Đình này thật sự không tệ, Hứa Đình Hùng khen ngợi từ tận đáy lòng. Hứa Thanh Tuyết híp mắt cười nói. Dù sao thì tốt hơn rất nhiều so với người nào đó chỉ biết bám váy phụ nữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Đình Hùng không nói gì. Chuyện lần này khiến ông ta sinh ra một màng ngăn cách với Lâm Mạc Huy. Phương Như Nguyệt cau mày. Thanh Tuyết, sau này con không được nói vậy nữa. Mặc dù lần này Lâm Mạc Huy không giúp bố con. Nhưng trước đây thằng bé đã làm rất nhiều chuyện vì cái nhà này rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Trong lòng càng ghét Lâm Mạc Huy hơn nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Kiến Đình đưa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đi sắp xếp chuyện này. Cậu ta không để bố mẹ gặp Hứa Thanh Mây. Kẻo chuyện này lại đổ bể hết. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Vốn dĩ Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy định hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng thấy bố mẹ đâu cả nên bọn họ cũng bỏ qua. Hứa Thanh Mây nghĩ bố mẹ chỉ muốn bày chuyện thôi. Cô cũng lười để ý nhiều như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ăn xong bữa sáng, Hứa Thanh Mây không tới công ty mà đi thẳng tới biệt thự khu đảo xanh. Cô thực sự rất thích căn nhà mới này. Chỉ mong ước mỗi ngày đều được ở lại đây. Một bên khác, Hoàng Kiến Đình dẫn Hứa Đình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hùng đi, bận rộn đến giữa trưa mới coi như giải quyết xong chuyện. Chuyện lần này tổn không ít tiền của Hoàng Kiến Đình. Cậu ta hối lộ đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ chỉ cho bọn họ một căn biệt thự chưa bán ở đó. Để bọn họ giả vờ đó là biệt thự của bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, 10 giờ sáng, nhóm bạn bè của Hứa Đình Hùng đúng giờ tới cổng khu biệt thự khu đảo xanh. Mấy người đó vừa nghe thấy có thể đi vào biệt thự khu đảo xanh tham quan thì ai cũng tới sớm. Còn dẫn theo người nhà nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, một người dẫn theo 3. 4 người là bình thường. Còn có người dẫn theo mười mấy người. Trông y như, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, cách chương.